Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, nếm thử. 3. Học đường liền là Tống Chiếu hạ lệnh tạo dựng. Tính tình của nàng trở nên lôi lệ phong hành, cùng lúc trước có khác biệt to lớn. Lục Trường Sinh không thể không hoài nghi nàng đã không phải là trước đó Tống Chiếu. Chỉ ít ở phương diện này không hề giống. So với hắn, Tống Chiếu càng giống là một cái hợp cách người xuyên Việt. Cách đó không xa truyền đến tiếng đọc sách từng tiếng lọt vào tai. Nhưng đối với một bức tượng người đến nói cũng không là một chuyện tốt. Theo Vương Hỷ dần dần mặt âm trầm liền có thể nhìn ra được. Hai ngày trước có thương nhân tìm tới cửa, liền sản phẩm sự tình đối với hắn đưa ra chất vấn. Vị này phú thương vốn định mua mộc điêu buôn bán đến khác phủ đi, nhưng rất nhanh liền bị đồng hành cho cười nhạo. Chỉ nói hắn có phải là lấy được hàng giả. Mặc dù cái này mộc điêu 10 phần tinh mỹ, nhưng là thiếu khuyết linh hồn. Nói xong cầm ra bản thân dĩ vãng theo Vương Hỷ trong tay mua được mộc điêu đối đầu so. Quả nhiên, chênh lệch này liền đi ra. Vị này phú thương đương nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Ngoài miệng nói đoán chừng là bị lừa, trên thực tế lại biết mình là thật tại Vương Hỷ nơi này cầm hàng. Sau đó liền tìm tới cửa, coi là Vương Hỷ theo thứ tự hàng nhái. Hắn cũng không biết, cái này mộc điêu liền là Vương Hỷ điêu khắc. Chỉ là do ở phụ cận học đường tồn tại, 10 phần ầm ĩ, không thể tránh né ảnh hưởng đến trạng thái. Đêm đó, vì trấn an phú thương, liền ngay cả đêm tự tay điêu khắc mộc điêu. Lúc này mới đem đối phương đuổi đi. Chỉ là như vậy, đối học đường tha thứ độ càng phát nhỏ. Nghĩ đến có cơ hội khẳng định liền dọn nhà. Lục Sơn cư thổ địa rất đáng tiền. Hắn cũng không muốn vì sinh ý vứt bỏ cái này được không dễ vị trí. Phải biết, phủ thành bên trong có thật nhiều thế lực lớn võ giả. Cũng vô pháp ở chỗ này lấy được một chỗ tốt. Nếu như không có tốt hơn thay thế vị trí, hắn tình nguyện đem sinh ý làm nhỏ một chút. Hắn vô ý thức nhìn về phía đối diện. Làm mộc điêu đại sư đều khó mà chịu đựng hoàn cảnh như vậy. Đối diện người trẻ tuổi kia càng thêm nhẫn nhịn không được a. Chưa từng nghĩ, khi thấy cái thân ảnh kia vẫn như cũ kiên trì đang điêu khắc thời điểm, sắc mặt hắn biến đổi, thất sách, mà lại, hắn nhìn về phía Lục Trường Sinh bên chân tiện tay đặt vào mộc điêu thành phẩm. Trong lòng hơi hơi kinh ngạc một chút, so với trước đó, thành phẩm độ hoàn thành tốt hơn. Nếu như vừa mới bắt đầu điêu khắc thuộc về tốt đẹp phẩm, về sau vô dụng ngũ đế lực lượng điều khiển ra mộc điêu thuộc về phổ thông phẩm, mà bây giờ đã ẩn ẩn bước qua ưu lương phẩm cấp, hướng ưu tú phẩm cấp tới gần, tay cầm đao thế trở nên chính quy. Hắn lại không biết, Lục Trường Sinh tại hắn giảng dạy học đồ điêu khắc thời điểm, cũng lấy tinh thần cảm giác học lén một chút, vì lẽ đó, có thể chính xác điều chỉnh tay cầm đao thế. Kinh ngạc về kinh ngạc, cách hắn Vương Hỷ điêu khắc đi ra thành phẩm còn kém rất xa đâu. Xuân đi thu tới, trong bất chi bất giác, đã là hơn một năm, thị trấn trừ trở nên càng thêm náo nhiệt bên ngoài, cũng không có biến hóa quá lớn. Hai cái học đồ đã bắt đầu chính thức điêu khắc mộc điêu. Bọn hắn thủ pháp có chút thần thục, chỉ là điêu khắc đi ra mộc điêu, còn lưu ly tại mặt ngoài, nhưng có thể bị Vương Hỷ thủ hạ đủ để chứng minh thiên phú của bọn hắn. Lại là một năm. Hai người đã có thể điêu khắc ra ưu tú mộc điêu tới. Tiến độ đã ẩn ẩn vượt qua đối diện Lục Trường Sinh. Mà bọn hắn mộc điêu cũng bắt đầu có thể bán đi. Cứ việc không đắt, nhưng chứng minh bọn hắn đã có thể sáng tạo ra giá trị. Vương Hỷ rốt cuộc tìm được cơ hội. Mua một khối mới mặt đất. Xây phòng. Rời ra ngoài. Vị trí này liền làm một bán điểm. Bình thường từ hai cái học đồ trông coi. Một ngày này, hắn theo chỗ ở bên kia đi đến mộc điêu cửa hàng. Vô ý thức nhìn về phía cách đó không xa, ngăn trở một lối đi. Người trẻ tuổi kia vẫn như cũ vùi đầu điêu khắc. Ở bên cạnh hắn nhiều hơn một đạo cầm cái chổi, đang xử lý vệ sinh phụ nữ. Thế là, Vương Hỷ lắc đầu, điêu khắc coi trọng nhất trạng thái. Nhất là kỹ thuật còn chưa đạt đến đỉnh phong. càng cần hơn một cái an tĩnh hoàn cảnh. Dạng này mới có thể bảo trì một cái 10 phần tốt đẹp trạng thái. Nhưng ở hắn nhìn về phía Lục Trường Sinh tiện tay đặt ở bên chân Mộc Điêu, lại là giật mình trong lòng. Mộc Điêu hoa văn rõ ràng, so dĩ vãng điêu khắc đi ra Mộc Điêu tốt hơn quá nhiều. Thật chẳng lẽ là nhân tài? Hắn nhịn không được đi tới. Còn chưa tới gần liền nghe được một trận tích tích tác tác thanh âm. Cái kia quét rác phụ nhân đúng là một bên quét, một bên nhắc tới. Miệng giống như là mở áp như hồng thủy không ngừng mà đổ xuống mà ra. Phần trăm đô la đô la, đô la thăng thăng đô la, không biết nói cái gì điểu ngữ. Sửng sốt nghe không hiểu. Nhưng mà, Vương Hỷ lại là cảm thấy trong lòng có chút phát lạnh. Không biết có phải hay không trong lòng quấy phá nguyên nhân. Hắn giờ phút này cảm thấy hoàn cảnh chung quanh ẩn ẩn có một tia khí lạnh vọt tới. Phụ nữ kia nghiêng mặt nhìn xem hắn, sắc mặt tái nhợt để hắn có loại không hiểu bất an. Thế là không có mời chào Lục Trường Sinh tâm tư, đi trở về, đi ra một hồi lâu loại kia cao hồi hộp cảm giác mới biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn phụ nhân liếc mắt, không làm rõ ràng được vì sao lại dạng này. Dứt khoát không có suy nghĩ nhiều như vậy. Từ khi quỷ họa kết thúc về sau, phủ thành các cái thế lực vì lợi ích, liều mạng bốn phía lục soát quỷ tồn tại. Chân chính là đào sâu ba thước. Trên cơ bản trừ một chút rừng sâu núi thẳm khả năng còn có quỷ xuất hiện bên ngoài. Địa phương khác trên cơ bản lại cũng khó có thể gặp được quỷ sự. Cái khác hương trấn như thế. Huống chi là Lục Sơn cư phụ cận. Phụ nhân run run người. Hùng hùng hổ hổ nói chuyện. Hình cầu hung hăng chấn động một cái. Thân thể này thật rất khó chịu. Ta nghĩ ta cần một cái nam nhân thân thể. Đừng hiểu lầm. Ta không phải đối nam nhân có hứng thú. Là ta tại quỷ bên trong giới tính. Hẳn là nam. A còng thăng thăng A còng V kép đô la A còng phần trăm đô la phần trăm. Phụ nhân miệng ba lạp nói. Không mang ngừng. Không có người biết. Thanh âm của nàng cũng không phải là bình thường thanh âm. Còn mang theo một loại thuộc về quỷ lực. Nàng theo buổi sáng nói đến ban đêm, lại theo ban đêm nói đến buổi sáng. Lục Trường Sinh không có nghỉ ngơi, nàng cũng không có nghỉ ngơi. Một mực tiếp tục đến hơn một tháng, nàng lúc này mới chán nản hướng trong phòng đi. Sau phòng chăn nuôi gà vịt ngỗng, nàng đi tới, nắm lên một con gà, vặn gãy cổ, máu gà tung tóe bắn ra, đưa nàng tới toàn bộ. Nhưng nàng không chỉ có không có chút nào khúc mắc. Ngược lại lộ ra một bộ hưởng thụ bộ dáng. Cái loại cảm giác này giống như là một cái đói bụng một tháng người. Bỗng nhiên ăn một bát cơm. Cầm trên tay chết gà tiện tay ném ra ngoài. Sau khi hạ xuống, sung mãn gà thì bỗng nhiên trở nên khô quắt mà hư thối. Nàng tự giác giấy lên một đám lửa. Đem gà thì thiêu hủy. Lúc này mới thật sâu thở dài. Đi về phòng, chui vào một chiếc gương bên trong. Cũng không lâu lắm, lại đi ra, cầm lấy cái chổi đến phòng bên ngoài. Lục Trường Sinh còn đang điêu khắc, mới nghỉ ngơi không đến nửa canh giờ. Trên mặt đất đã nhiều rất nhiều mảnh gỗ vụn cùng thành phẩm mộc điêu. Thăng A còng phần trăm thăng đô la phần trăm thăng đô la phần trăm đô la. Chấm ngoặc kép, nàng lại bắt đầu líu lo không ngừng nói. Từ khi 2 tháng trước, đồng tâm kính quỷ sau khi tỉnh dậy. Liền bị Lục Trường Sinh chộp tới trở thành đá mài đao. Hắn dù đang điêu khắc, nhưng thật ra là tại luyện tâm. Tại vô định thần đỉnh bên trong nếm thử phá kính thời điểm. Càng là tiếp cận thiên nhân hợp nhất trạng thái. Bên tai thì thầm càng nhiều. Phá hư tâm cảnh của hắn. Thế là, hắn lựa chọn đang nháo thành phố bên trong. Thử nghiệm thích ứng loại trạng thái này. Ý không ở trong lời. Người khác nhìn hắn là bán quần áo, sau đó học khắc gỗ điêu. Trên thực tế, đều chỉ là tiện tay tiến hành. Đây cũng là Vương Hỷ muốn thu hắn làm đồ, không có đáp ứng nguyên nhân. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.